Mục Thần Ký, chương 1043, Vi Mô Tiêu Chuẩn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách từ Vô Ưu Hương đến thăm Mù Lòa và Câm Điếc liếc nhau, không nhiệt tình như trong dự đoán của Khai Hoàng. Trên thực tế đối với Vô Ưu Hương, từ trước đến nay đều là lòng Tần Mục tràn đầy muốn tìm được. Đối với những người khác trong Tàn Lão Thôn mà nói, nếu không phải có Tần Mục, bọn hắn mới lười quản Vô Ưu Hương ở nơi nào. Nhất là Câm Điếc, hắn là Thiên Công thần tộc di tộc, tổ tiên kiến tạo Bỉ Ngạn Phương Chu, là hậu đại của Đế Thích Thiên Vương Phật Lý Du Nhiên, mà ở thời kỳ cuối thời đại Khai Hoàng mang theo một nhóm người chạy tới Vô Ưu Hương, Thiên Công thần tộc chế tạo một Bỉ Ngạn Phương Chu khác, những còn chưa tới kịp chạy tới Vô Ưu Hương đã bị đại quân Thiên Đình đổ sát hầu như không còn. Thiên Công thần tộc bị còn sót lại nhốt ở trong không gian phong ấn lập thể, gian nan cầu sinh, đến thế. Hệ này của Câm Điếc, chỉ còn lại có một mình Câm Điếc. Cuối cùng, phụ mẫu Câm Điếc trước khi chết đưa hài đồng Câm Điếc ra khỏi phong ấn, để cho hắn một mình đi đối mặt đại khư hắc ám và nguy hiểm. Câm Điếc là không chào đón Vô Ưu Hương nhất, Bỉ Ngạn Phương Chu vẫn luôn ở trong đại khư, hắn chưa từng có nghĩ đến việc chữa trị chiếc thuyền lớn kia tiến về Vô Ưu Hương, cho dù là mình trải qua khổ, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ này. Người đến từ Vô Ưu Hương, đây cũng là khách quý ít gặp, năm đó trước khi Duyên Khang kiếp bộc phát cũng có một khách từ Vô Ưu Hương đến thăm, gọi là Từ Hề Thiên Sư, tại trên trận pháp là một đại gia, ta từ chỗ của nàng học được không ít thứ. Mù Lòa nói, nhưng mà, lần trước Duyên Khang kiếp bộc phát, Khai Hoàng một tờ ra lệnh, nàng đã dẫn tất cả thần chỉ thời đại Khai Hoàng chạy, lưu lại chúng ta một mình ứng kiếp. Người đến từ Vô Ưu Hương, chẳng lẽ là đến đây truyền mệnh lệnh gì của Khai Hoàng? Khai Hoàng lắc đầu nói, Tử Hề Thiên Sư về Vô Ưu Hương, ta là nghe nàng nói đến biến pháp Duyên Khang bởi vậy đến đây mở. Mang tầm mắt, Câm Điếc kéo Mù Lòa qua, hai tay tung bay, khoa tay tới lui. Mù Lòa nói, không có không chịu nổi như vậy. Khai Hoàng hiếu kỳ nói, vị đạo hữu Câm này nói cái gì? Hắn đang mắng Khai Hoàng. Hắn nói Mục Nhi giúp Đế Thích Thiên Vương trong Tứ Đại Thiên Vương của Khai Hoàng làm rất nhiều chuyện, bình thế lực Phật giới 20 chư thiên thiên đình, thay Đế Thích Thiên Vương cõng một ngụm đại hắc hoa, lại cứu Minh Đô Thiên Vương Điền Thục, hóa giải ân oán giữa Điền Thục và U Đô, hơn nữa còn làm sống lại Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương. Mù Lòa thuật lại lời nói của Câm Điếc, nói, Mục Nhi lại Khai Hoàng tiểu phu thiên sư nhị đệ tử, trong Tứ Đại Thiên Sư Ngư Ông Thiên Sư, Tử Hề. Thiên sư đều có giao tình với hắn. Quan hệ rất tốt. Mục Nhi còn giúp võ đấu thiên sư giải quyết nan đề. Võ giả đấu nghiêu giới không có thần kiều không thể thành thần, nhân tình thật là lớn. Ngay cả phong đô cũng là thể diện của Mục Nhi cùng với U Thiên Tôn và Thổ Bá, lúc này mới bảo vệ được phong đô. Nhưng mà Khai Hoàng lại không chính cống, lúc Duyên Khang kiếp một tờ ra lệnh điều đi tất cả thần nhân, chạy so với thỏ còn nhanh hơn, bất đương nhưng tử. Mù Lòa ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn Câm Điếc kích động. Câm Điếc còn đang khoa tay tới lui, Mù Lòa không khỏi đầu to, khuyên nhủ. Ở xa tới là khách, chớ mắng người. Không thể mắng như thế, tốt xấu Khai Hoàng là tổ tông của Mục Nhi, người đây là ngay cả Mục Nhi cũng mắng chung vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, không có việc gì, hắn không phải mắng ngươi, hắn đang mắng Khai Hoàng, có chút khó nghe. Đúng, khách nhân đến từ Vô Ưu Hương, không quan hệ gì với Khai Hoàng chứ. Khách nhân họ gì, xưng hô như thế nào? Khai Hoàng nguyên bản định lấy ra Vô Ưu kiếm, để cho hai người nghiệm chứng thân phận của mình, nghe vậy lập tức bỏ đi suy nghĩ đưa ra Vô Ưu kiếm, nói. Ta chỉ là một thần chỉ bình thường của Vô Ưu Hương, họ Diệp tên Khai. Ngày bình thường làm một chút nghiên cứu ở Vô Ưu Hương, thấy các ngươi đang thảo luận cấu tạo tinh thể vi mô, bởi vậy đến đây thỉnh giáo, không ngờ Câm Đờ, o hữu này đối với Vô Ưu Hương oán niệm lớn như vậy. Mù Lòa nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Không phải họ Tần thì tốt. Câm Điếc, ngươi chớ mắng. Câm Điếc giận dữ dừng tay, lại nhịn không được khoa tay hai lần. A ba, đúng đúng, bất đương nhưng tử. Mù Lòa bất đắc dĩ nói. Khai Hoàng ho khan một, hỏi. Các ngươi nói Mục Nhi, chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn Tần Mục? Hai lão nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, Mù Lòa cười nói. Ngươi cũng biết Mục Nhi, hắn chính là chúng ta dạy nên. Khai Hoàng nói. Hai tất cả không biết, trước đó vài ngày Mộc Thiên Tôn đến Vô Ưu Hương. Con mắt của Mù Lòa và Câm Điếc lập tức sáng như tuyết, Mù Lòa vội vàng nói. Mục Nhi có nhìn thấy Khai Hoàng hay không? Tiến về Vô Ưu Hương, nhận tổ quy tông, là tâm nguyện bình sinh của hắn. Khai Hoàng nhẹ gật đầu. Đánh nhau không? Mù Lòa hấp tấp nói. Ta nói là Mộc Nhi và Khai Hoàng có đánh nhau không? Khai Hoàng bất đắc dĩ nói. Đánh nhau, hai lão đầu lập tức dương dương đắc ý, nói. Mộc Nhi chính là bản tính này, gặp được Khai Hoàng khẳng định sẽ đánh nhau. Diệp Khai, Mộc Nhi có đánh Khai Hoàng hung ác không? Khai Hoàng giờ khóc giờ cười. Hai người làm thế nào biết là Mộc Thiên Tôn đánh Khai Hoàng, mà không phải Khai Hoàng đánh Mộc Thiên Tôn? Hai lão đầu đắc ý phi phàm, cầm điếc buông cái dương xuống chống nạnh, Mù Lòa chống trượng trúc quơ. Một chân, cười nói. Nếu như là một trận chiến cùng cảnh giới, Khai Hoàng tuyệt đối chơi không lại Mộc Nhi, đây là chắc chắn. Đánh cho thế nào, hung ác hay không, Khai Hoàng chỉ đành phải nói. Đánh cho phi thường hung ác, đánh thật hay, cầm điếc giọng nói như chuông đồng, làm Khai Hoàng giật nảy mình. Mù Lòa vui vô cùng, cười nói. Mộc Nhi tự nhiên đánh thật hay, không uổng công chúng ta dốc lòng dạy bảo nhiều năm như vậy. Khai Hoàng và Vô Ưu Hương này khẳng định sa đọa, nên đánh, hung hăng đánh. Cách chương.